Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, Thượng Thanh Tiêu thủ tọa thay đổi. Thất tiên tụ nhân tiên thí pháp, Lý Tịch Trần cưỡi long mã mà tới. Hồng Vân tán đi, lúc này đã tới Thanh Tiêu Phong Sơn Môn. Chợt ngọn núi nơi hồng dựng lên hai đạo lôi quang, lúc này hóa nhập thiên khuyết. Thành hai tôn bạch bào đạo nhân, ngăn lại Lý Tịch Trần. Bạch bào là nội môn đệ tử, tu vi ít nhất cũng là tam hỏa cảnh phía trên. Mà trước mắt hai vị này đạo nhân tuổi tác không lớn, nhưng tu hành đã có ngọc dịch cảnh giới. Tại Thanh Tiêu Phong dưới rất nhiều tán ngọn núi bên trong, có thật nhiều cùng hai cái này đệ tử tuổi tác tương tự. Nhưng bọn hắn đều chỉ là tam hỏa trúc cơ cảnh giới, khoảng cách ngọc dịch còn kém rất nhiều. Đến Lý Tịch Trần cảnh giới này, đạo hành tu hành đều đã là thật nhân tiên, chỉ là cảnh giới không đến mà thôi. Bởi vì bát quái hỗn nguyên thân tính đặc thù, tăng thêm âm dương đồng, vì vậy hai tên bạch bào đệ tử chân thực niên kỳ, chỉ một cái liếc mắt liền nhìn ra. Còn xin sư huynh thông báo tục danh. Hai tên bạch bào đệ tử đối Lý Tịch Trần đánh qua chắp tay. Bọn hắn trông thấy tới đây vị này tiên nhân thân mang âm dương, chính là váy đen bạch bào, liền biết rõ là một vị chân chính nhân tiên. Chỉ có nhân tiên hoặc là chân truyền mới có thể mặc loại này quần áo. Tiếp Lý Nguyên Tâm sư huynh đưa tin, bần đạo Lý Tịch Trần đặc theo Nga Mi Sơn đến Thượng Thanh Tiêu Phong. Lý Tịch Trần trở lại chắp tay, thỉnh hai vị sư đệ cho đi. Nguyên lai là Tịch Trần sư huynh. Cái này hai tên bạch bào nghe xong Lý Tịch Trần tính danh, lập tức kinh hãi, vội vàng thối lui đến hai bên, nhẹ nhàng bắt ấn, thần thái cung kính đến cực điểm. Lý Tịch Trần tại Thiên Hàn sự tình đã sớm bị Thái Hoa rất nhiều đệ tử biết được, nhất là Lôi Mạch rất nhiều đệ tử. Như vậy luyện tam hỏa, hóa tam dương, gặp vô tâm, ỷ đế sơn trên đỉnh cung luyện thành bát quái thân, nhân tiên lưu ly chân thể, lại hóa xuất thuần dương khí huyết, ở trong đó đặc sắc, sớm đã khiến cái này đệ tử kinh nói không nói chuyện. Nghe đồn Lý Tịch Trần có âm dương hai con ngươi, chính là luyện hóa tẩy giống chi thủy cùng u minh chi thủy mà ra, có thể thăm dò âm dương hai thế rất nhiều khí số duyên pháp. Sinh tử lời nói, thật thật giả giả, nên được thần dị phi thường. Tại Thái Hoa phía trên, lại phải đại thánh ban thưởng ngọn núi, nửa người liệt ra tại tiên ban, lại không còn có nhất dương đạo hành, có thể so kết đan tu hành. Những chuyện này đã sớm bị chư mạch đệ tử biết rõ, lúc này gặp chân nhân ở trước mặt, tự nhiên cung kính thối lui. Nên như thế, để bọn hắn nhất than thở, vẫn là Lý Tịch Trần tu hành tốc độ. Nếu nói Lý Nguyên Tâm là thiên kiêu, Trương Mộc Cận là nhân kiệt, cái kia Lý Tịch Trần chính là thiên thượng giống như tiên chuyển thế. 2 năm rưỡi, chính là lại thêm một thêm, cũng bất quá 3 năm quang cảnh, ngắn như vậy thời gian, đã hóa thành nửa cái nhân tiên. Kỳ thật chính Lý Tịch Trần ngược lại là không có cảm thấy bao nhanh. Chính mình là phàm thể, nhưng có thanh tĩnh kinh tôi luyện bản tâm, lại phải động thiên truyền pháp, lấy tẩy tưởng chân thủy, hóa ốc minh chân khí, hợp thiên địa hai dương, 49 ngày luyện ra thuần dương khí huyết, lại tại bát quái lô bên trong nuốt Lý Trường Sinh bản thể kim đan. Tự nhiên nên đạt tới trình độ này. Lại không nghe, Tây Du Ký bên trong, hầu tử đại náo thiên cung, tại thái thượng trong lò luyện đan nuốt số hồ lô kim đan, đạt tới thái ất tiên cảnh, chính là thiên lôi thiên hỏa cũng không làm gì được. Cái kia trảm tiên thai cũng không hề có tác dụng, chân chính kim cương bất hoại, thuần dương vô trần. Sư huynh mời đến, Lý Thủ Tọa đã ở đỉnh núi chờ đã lâu. Một tên bạch bào đệ tử lên tiếng, Lý Tịch Trần nghe được kinh ngạc, Nguyên Tâm sư huynh đã mặc cho thủ tọa chức vụ giải sư huynh đâu? Bẩm sư huynh lời nói, giải thủ tọa đã tan mất thủ tọa chi vị, 3 ngày trước xa rời ngọn núi mà đi, coi là đi tìm Vân Tiêu Lôi Trì bỏ đi. Bạch Bào đệ tử trả lời, bây giờ 4 mạch thủ tọa đã thay đổi, Lý Nguyên Tâm sư huynh đảm nhiệm ta lôi pháp nhất mạch thủ tọa. Cái kia phong mạch là Khâu Ngôn sư huynh, vũ mạch là Sở Đoan Dương sư huynh, vân mạch là Ngu Tương Vân sư huynh. Lý Nguyên Tâm, Khâu Ngôn, Sở Đoan Dương, Ngu Tương Vân, trong 4 người này, chỉ có phía trước 2 cái Lý Tịch Trần nhận ra, phía sau 2 người chưa từng thấy qua. Nghĩ đến là lúc trước Tử Kiếm phần bên trong mặt khác 2 cánh cửa bên trong chân truyền, nhưng theo danh tự bên trên nghe đến, coi là cực kỳ lợi hại nhân tiên. Nghe danh đoán pháp, Lý Tịch Trần tự giễu cười một tiếng, thầm nói cái này không thể được. Có đôi khi danh tự cùng ấn tượng thường thường là tương phản. Cùng 2 vị bạch bào đệ tử quay qua, Lý Tịch Trần cưỡi long mã mà lên, cho đến hồng vân tiêu tán. 2 vị này đệ tử quy vị, lung lay nhìn xem Lý Tịch Trần biến mất phương hướng, phun ra khí tới. Cái kia thớt linh thú chính là theo như đồn đại gọi là Đạp Hồng Trần Mã Nhi. Thật sự là tốt tuấn tú. Truyền thuyết cái này Mã Nhi trở đi Tịch Trần sư huynh quá tỏa linh hà. Cúi đầu 3000 dặm đại hà cuồn cuộn mà ra. Cỡ nào phong thái, thật sự là không cách nào tưởng tượng. Nghe nói sư huynh còn từng linh hóa thanh phong nhập động thiên bắt trước. Không biết chúng ta ngày sau, nhưng có như vậy duyên pháp à? Lý Tịch Trần không biết được. 2 cái này đệ tử tại sườn núi chỗ đối với hắn ước mơ. Lúc này hắn ngồi long mã, lên như diều gặp gió 9000 dặm. Cái kia tiên ngọn núi trong mây, lúc này cuối cùng nhìn thấy cái kia đền thờ. Thanh Tiêu 2 chữ đập vào mi mắt. Phía trên lôi quang cuồn cuộn, thanh điện phù quang, tự mấy cái lôi long bàn trụ. Mã Nhi dẫm tại gạch đá bên trên. Lý Tịch Trần cổ tay khẽ động, trở mình xuống lưng ngựa. Lúc này phía trước chỉ gặp một mảnh liên miên cung khuyết, trong đó một chỗ đại điện ẩn ẩn có tiên ảnh đi lại. Là vị nào sư huynh đệ? Lý Tịch Trần vừa mới bước vào Thanh Tiêu điện, trong đó liền có chân truyền xoay đầu lại, gặp Lý Tịch Trần đánh cái chắp tay, hỏi dò 2 câu. Lý Tịch Trần hoàn lễ, sư đệ Lý Tịch Trần được Nguyên Tâm sư huynh truyền pháp theo Nga Mi mà tới. Ngươi sư đệ chính là Lý Tịch Trần? Vị này chân truyền nghe được Lý Tịch Trần tự giới thiệu, ánh mắt hơi động một chút, lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc tới. Nghe nói tên đệ tử này 2 năm rưỡi trước đó vẫn chỉ là vừa mới nhập môn, bây giờ đã là nửa cái nhân tiên, mà tu vi chân chính là ở xa nhân tiên phía trên. Còn lại rất nhiều sự tình, bọn hắn sớm cũng đã biết được. Gặp vị này truyền kỳ sư đệ ở trước mặt, không khỏi lên nồng hậu dày đặc hứng thú. Không chỉ là hắn, lúc này, cái kia chung quanh còn có 6 vị nhân tiên, đều là bị đưa tin gọi đến. Lúc này nghe Lý Tịch Trần tự giới thiệu, liền đều tụ lại tới, nhìn từ trên xuống dưới hắn, sư đệ danh tiếng đã vang vọng Thanh Tiêu, nối liền 4 mạch, cư đời trước 4 vị thủ tọa nói, sư đệ có nhất dương lực lượng, phương pháp kết đan, chỉ là cảnh giới không đến, có thể là thật. Một vị nhân tiên mỉm cười nói, ánh mắt kia chớp động, muốn nhìn một chút mấy vị thủ tọa lời nói thật giả. Không sai, sư huynh có thể là không tin. Lý Tịch Trần cười lên, điều này cũng không có gì tốt phủ nhận. Lúc này mấy vị nhân tiên gặp Lý Tịch Trần không phủ nhận, liền cũng tới hứng thú. Ban đầu vị kia chân truyền cười lên, sư huynh lỗ mãng, sư đệ chớ trách, chỉ là đời trước thủ tọa nói mơ hồ. Tất nhiên sư đệ thừa nhận, không biết có thể triển lộ một chút thần thông, để cho sư huynh mở mang tầm mắt, khai nhãn giới. Sư huynh là muốn cùng sư đệ ta thí pháp à? Lý Tịch Trần nói như vậy, mấy vị kia nhân tiên đều cười lên. Chỉ là nhìn xem, chỉ là nhìn xem. Chân truyền đánh cái chắp tay. Sư huynh ta gọi là Trương Thúy Đăng. Cảnh giới kết đan, Thúy Đăng cũng được, Đăng Trúc cũng tốt. Sư đệ thế nào gọi ta đều có thể. Lý Tịch Trần lắc đầu, không dám hơn lễ. Các vị sư huynh tất nhiên nghĩ thoáng tầm mắt, vậy liền nhìn tốt. Trương Thúy Đăng lông mày thoáng vẩy một cái, lúc này bỗng nhiên nhìn thấy mắt bên trong thiên địa càn khôn sắc thái đều tiêu, chỉ nhìn phía trước Lý Tịch Trần, cặp kia mắt hóa thành một âm nhất dương, dương giả như mặt trời hy hòa, âm giả như đại nguyệt vọng thư. Cái này hai mắt xem xét như nhật nguyệt cùng chấn động. Trương Thúy Đăng toàn thân cứng ngắc, trong lòng mãnh kinh, lại là khí cùng pháp nửa phần cũng sách không thể. Đó chính là chân linh bị khóa, hồn phách bị định, chỉ nhìn trước mắt có âm dương luân chuyển, cái kia càn khôn đều loạn, một đạo thiên hà cuồn cuộn, như muốn hướng hắn trên đỉnh một hoa. Trương Thúy Đăng giật nảy cả mình, ta thân là nhân tiên, cái này hai mắt xem xét ta liền mất toàn thân chi pháp. Người sư đệ này, quả nhiên là thật cao tu hành, quả nhiên là tốt cái thần thông. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.